Chào mọi người. Công nhận á, đọc cái tập vừa rồi mà cái người ác nó rợn luôn. Quá ghê, quá ghê. Ma Hoàng, Trái Chích Phàm, tập 115. Lời Gia Cát Trường Phong vừa nói ra, mọi người kinh hãi, lại nhìn Trác Phàm vẫn không ngừng gào thét, trong lòng bất giác đều lo sợ. Chẳng lẽ Thiên Vũ đại biến sẽ có quan hệ với người này sao? Một bên khác, Tống Bộ, Đế Vương Môn, bên trong Tỏa Long Thành, thiên địa đột nhiên chấn động, trọn tòa thành trì lắc lư không ngừng. Đại công phục Hoàng Phủ Phụng Lôi đang lúc bế quan tu luyện đột nhiên mở mắt, vung tay lên đẩy cửa đá lớn lao ra ngoài quát to: người đâu, đã xảy ra chuyện gì? Khởi bẩm đại công phục, việc lớn không tốt. Long mạch đột nhiên bạo động. Một thiên huyền cảnh vội vàng đến trước mặt hắn, quỳ một chân trên đất nói ra. Hoàng Phủ Phong Lôi kinh hãi: sao có thể chứ, ngàn năm qua chưa bao giờ có bạo động, bây giờ chiến đạo long hồn đã có một đạo thoát phong ấn, làm sao có thể bạo động được chứ? Chúng ta không biết, chỉ có là đạo tám đạo long hồn đang ra sức đập vào phong ấn, tàn phá bừa bãi, chứ là dư âm đã đánh chết rất nhiều đoán quốc cảnh, thiên huyền cảnh, chúng ta sắp không chịu được nữa, mong đại công phục hạ lệnh. Hoàng Phủ Phong Lôi chau mày, sau đó nghiến răng một cái rống to: truyền lệnh xuống, tất cả công phục Đế Vương Môn đến phong ấn trấn áp long hồn. Những lão gia hỏa đang lúc bế quan kia cũng không là ngoại lệ, long hồn một khi phá ấn chạy ra, đầu tiên gặp nạn chính là Hoàng Phủ gia tộc chúng ta. Vâng, người kia ông quyền vội vàng đi ra truyền lệnh. Hoàng Phủ Phong Lôi thì bay vút trên không trung về nơi phong ấn. Cùng lúc đó, trong ngõ hẻm tối tăm Tỏa Long Thành, một đội người áo đen nghiêm lão: bây giờ Đế Vương Môn canh phòng nghiêm ngặt, chúng ta chui vào kiểu gì đây? Một giọng nữ đáng yêu vang lên, ngẩng đầu lên chính là đội trưởng ám ảnh lội Lạc Gia Lôi Vũ Đình, mà đối diện nàng chính là độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng. Nhìn cửa lớn canh phòng nghiêm ngặt không kém đế đô hoàng thành, Nghiêm Tùng bắt gì lắc đầu: hay à, cho dù chúng ta có ẩn khí tức đan có thể thoát khỏi những thị vệ kia, nhưng bên trong còn có vài chục tên thành chiếu cảnh cung phục đó, dù khó cũng phải làm. Trác Phàm đã nói rồi, ngày sau trong chiến tranh bảy nhà, công tác tình báo của chúng ta cực kỳ trọng yếu. Đế Vương Môn có lãnh vô thường, có thể sớm được biết được bố trí của hắn càng là điểm mấu chốt. Lôi Vũ Đình bình tĩnh nói. Nghiêm Tùng tay vội sờ chòm râu, cẩn thận suy tư kế sách giải quyết. Đột nhiên một tiếng ầm ầm vang lên, từ trên trời một tầng mây đen nghịt đè xuống Tỏa Long Thành, sấm sét vang dội, cả vùng đang không ngừng rung động. Bọn người Nghiêm Tùng giật nảy mình, vẫn không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, chợt thấy từ trong phủ Đế Vương Môn từng đội nhân mã gấp gáp xuất binh về một hướng. Người xuất phát phần lớn là thành chiếu cảnh, kém nhất là thiên huyền cảnh. Thấy vậy, Nghiêm Tùng hơi ngơ ngác. Ngay sau đó đại hỉ lên tiếng: ha ha, thật đúng là trời cũng giúp ta, Đế Vương Môn nhất định là xảy ra đại sự gì, tất cả cao thủ mới đi hết. Lúc này chính là thời điểm Đế Vương Môn yên ắng nhất. Lôi Nha Đầu, chúng ta lên đi. Ok, Lôi Vũ Đình vui vẻ đáp, phất phất tay mang theo một đám người áo đen bí mật chui vào trong phủ Đế Vương Môn, mà trên lưng bọn họ đều cõng từng cái túi cao một thước, bên trong còn không ngừng ngọn quậy. Cùng một thời gian đó, trong hoàng thành đế đô, hoàng đế đang phê duyệt tấu chương, nhìn xem tình báo từ khắp nơi thiên vũ truyền về. Trong tiếng nổ ầm ầm trên 9 tầng trời, mây đen bỗng nhiên đen nghịt áp xuống, sấm sét mãnh liệt. Có chuyện gì vậy? Thiên vũ ngàn năm qua mưa thuận gió hòa, sao lại đột nhiên xuất hiện rung mạnh như thế? Hoàng đế chợt sắc mặt hoảng hốt, đây là có điểm xấu, nhất định có chuyện lớn phát sinh. Người đâu, nhanh đi mời đại tế đi báo. Hắn vừa dứt lời, một tên thị vệ đã khom người đi đến, cúi người quỳ xuống cung kính dâng lên một tờ giấy mỏng. Khởi bấm bệ hạ, mới vừa rồi người của tế tự phủ dâng lên một tờ sớ, còn nói lo lắng trong lòng bệ hạ đều nằm trong đây, nếu không có không rõ chỉ có thể điểm đến, chỉ có thể đến điểm là dừng, thiên cơ không thể tiết lộ. Hoàng đế hơi run run, vừa vàng nói, nhanh trình lên, lão nhân này quả nhiên là thần nhân hạ phàm, có thể đoạt thiên cơ, thế mà sớm đã ngờ tới thiên địa dị tượng này. Vâng, thì vậy đứng dậy khom người đi lên tờ thư. Hoàng đế vội vàng cầm lấy mở ra nhìn xem, nhíu mày. Địa Long kết thúc, thiên hạ đại kinh, thiên long dẹp yên thế gian khó, thiên địa song long hợp nhất, giang hồ hoàng hải các xưng vương. Đây là ý gì? Lão già này chơi trò bí hiểm không nói rõ sao? Hoàng đế lắc đầu, ngửa đầu lên nhìn trời, yên tĩnh suy nghĩ. Giang hà hồ hải các xưng vương, chẳng lẽ thiên vũ ta ngày sau sẽ tứ phân ngũ liệt, khói lửa nổi lên tứ phía sau? Trong mắt hoàng đế bỗng nhiên lóe qua một đạo tinh quang. Không, trẫm tuyệt nhiên không thể để loại chuyện này phát sinh. Thiên hạ của Vũ Văn gia gia tuyệt nhưng không thể bị quần hùng chia cắt. Cái gì mà Giang Hà, Hồ Hải, Cát Sơn Vương, Thiên Vũ vĩnh viễn là một, thuộc về Vũ Văn gia ta. Hoàng đế lại nhìn về phía trên không trung, trong mắt lóe lên sát ý trần trụi. Kể cả trời cũng không thể ngăn cản trẫm. Tại Thú Vương Sơn, Trác Phàm ngửa mặt lên trời tru 9 ngày 9 đêm mới dừng lại, theo đó sấm sét đại địa mới đình chỉ. Thấy vậy, trong lòng một người lẫm liệt, minh bạch thiên địa dị biến này quả nhiên là liên quan chặt chẽ tới Trác Phàm. Chẳng lẽ đây là thiên địa trao tặng vương quyền sao? Nhất thời mọi người nhìn về phía Trác Phàm, ánh mắt trở nên rất vi diệu. Nhất là Phương Thu Bạch, hắn vốn là người ủng hộ Trác Phàm, nhưng bây giờ Trác Phàm có long hồn địa thân, thiên mệnh chi tư, anh đã trở thành uy hiếp lớn nhất cho Hoàng Thất Thiên Vũ. Điều này khiến hắn lâm vào tình thế khó xử. Cũng có khúc mắc như vậy là Độc Cô Chiếm Thiên. Hắn với Lạc Gia xem như là quan hệ thân thích, hắn tuyệt đối không thể xuất thủ với Lạc Gia. Thế nhưng Trác Phàm trở thành uy hiếp cho Hoàng Thất, hắn là đại nguyên soái trung thành tuyệt đối, lại không thể mặc kệ. Đi nhìn nhau, hai người đều là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài không thôi. Lãnh Vô Thường tất nhiên nhìn ra được điều này, liền quay đầu nhìn về phía Hoàng Vũ Thiên Nguyên, bật ngữ nói ra: Môn chủ, đợi chút nữa tiểu tử kia trở về, người có thể cùng gia chủ ba nhà đánh giết hắn, miễn trừ họa lớn. Làm sao có thể chứ? Phương Thu Bạch cùng Độc Cô Chính Thiên đều là thần chiếu cảnh, động thủ dưới mắt bọn họ không phải là muốn chết sao? Hoàng Phủ Thiên Nguyên giật nảy mình nói ra. Lãnh Vô Thường chậm rãi lắc đầu: Môn chủ yên tâm đi, lúc trước bọn họ cực lực bảo vệ Trác Phàm cùng Lạc Gia là cho chúng ta mới là uy hiếp của bọn họ, nhưng trước khác nay khác, bây giờ người muốn tiểu tử kia chết không chỉ là một nhà chúng ta. Ngài bởi vì thống khổ mất con ra tay giết tiểu tử kia, đối với tất cả mọi người đây là một chuyện tốt nhất, không phải sao? Hoàng Phủ Thiên Nguyên suy nghĩ một chút, lập tức liền rõ ràng, liền vui mừng gật đầu, âm thầm cười ra tiếng. Trác Phàm cúi đầu nhìn tầng kim quang nhạt đạp đậm trên thân, cảm nhận được hơi đan điền, nơi đó có một con kim sắc cự long, bất giác cười to một tiếng. Anh lưu kim luyện thể, lúc này là có được địa mạch long khí, long hồn, xem như ba đại bảo vật tề tự một thân tu giả luyện thể. Bây giờ anh chỉ cần luyện hóa long khí, long hồn hợp nhất, thể phát quan so với Hoàng Thanh Thiên sẽ càng thêm biến thái. Quay đầu nhìn Hoàng Vũ Thanh Thiên, chết không cam lòng, Trác Phàm cười khẩy: Người không phải là tự xưng thiên mệnh sở quy, vương giả chi tư hay sao? Bây giờ tất cả mọi thứ của ngươi đều bị lão tử cướp. Nhưng nói đến đây, trong lòng Trác Phàm ẩn ẩn phát lên một cỗ bất an. Long hồn quy vị, thiên mệnh sở quy, là phúc hay là họa đây? Trong lúc mơ hồ, anh đã cảm nhận được có lẽ sau khi long hồn chuyển dời đến anh, thái độ của những thế lực đối với anh sẽ hoàn toàn đại biến, nhất là Hoàng Thất. Thử hỏi, có nhà đế vương nào cho phép có một kẻ mang trên thân cái danh thiên mệnh sở quy tồn tại trên đời hay không? Mà Hoàng Vũ Thanh Thiên có thể sống là bởi vì đế vương môn có thực lực bảo vệ hắn. Nhưng Trác Phàm anh muốn tiếp tục sống, thế lực Lạc Gia đã đến lúc phải công khai rồi. Lúc này, một tiếng, cách anh từ ngàn dặm, một cột sáng vàng phóng lên tận trời. Nghiêm Phục quá sợ hãi kêu lên: Không tốt, như bắn quỷ, muốn chạy. Trác Phàm lắc đầu, vẫn sắc mặt lạnh nhạt: Tiểu lâu la mà thôi, không có gì đáng ngại. Vừa nghe vậy, Nghiêm Phục lúng túng, không nói gì, chỉ là không cam lòng. Thế nào, người muốn hắn chết sao? Trác Phàm cười cười nói ra. Nghiêm Phục không nói gì, chỉ lắc đầu, liên tục than thở. Trác Phàm cười nhạt, vỗ vỗ vai hắn: Yên tâm đi, bây giờ ngươi là người của ta, mối hận của ngươi ta nhất định giúp ngươi đòi lại. Nghiêm Phục nao nao nằm nhìn về phía anh, lại chỉ thấy được một nụ cười quỷ dị. Một bên khác, Nghiêm Bán Quỷ thất kinh la ra khỏi Trấn Quốc Thạch, từng ngậm thở hổn hển. Đến khi nhìn thấy đám người Nghiêm Bá Công, càng là kích động muốn òa khóc. Người thân đây rồi, đệ tử có thể chạy thoát khỏi tay tên quái vật kia thật sự là quá khó khăn à. Nghiêm Bá Công cũng đầy nước mắt rưng rưng. Trong Lục Long, ba người bị Trác Phàm hành hạ đến chết, chỉ có tên đệ tử của mình trốn về được. Kết quả là mọi người Dược Vô Địch đều vây quanh hắn an ủi một hồi, chúc mừng Dược Vô Địch bọn họ Vân Sơn Độc Long còn sống trở về. Thế mà chúc mừng ngắn ngủi, Nghiêm Bán Công đột nhiên nhìn về phía Trác Phàm, sắc mặt cấp tốc âm trầm xuống, nói nhỏ với Nghiêm Bán Quỷ: Bán Quỷ, vừa rồi chúng ta đã bí mật thương lượng qua với Hoàng Phủ môn chủ, chờ đến khi tiểu tử kia trở về sẽ lập tức liên thủ giết hắn, để lúc đó người đi theo ta có cơ hội thì lấy mạng hắn, cho ngươi lập đại công, rửa sạch sỉ nhục, đại thế nhân biết sự lợi hại của Dược Vô Địch chúng ta. Nghiêm Bán Quỷ nghe vậy thì giật mình, nhìn nhìn Trác Phàm, trong mắt đầy vẻ sợ hãi: Ai da, ngài tha cho ta đi à, điện chủ, ta thật vất vả theo quái vật kia trong tay may mắn trốn về, ngài còn để cho ta đi lên tìm cái chết, đây không phải là hại ta sao? Nghiêm Bá Công giận dữ thấp giọng quát: Đồ vô dụng, chỉ bị hắn dọa một cái đã sợ thành cái bộ dạng này rồi sao? Yên tâm đi, phía trước có mấy lão già chúng ta định lấy, ngươi chỉ là việc đi lấy đầu hắn, vãn hồi thể diện cho chúng ta mà thôi. Đây chính là miếng ăn dưới tay tới miệng đó, chẳng lẽ ngươi còn không biết đường mà nắm bắt sao? Do dự một hồi, nhưng cuối cùng Nhiệm Bán Quỷ bất đắc dĩ lắc đầu, gật đầu. Thế Nhiệm Bán Công mới gật đầu, lần nữa lộ ra vết nét mặt tươi cười. Vậy mới là đệ tử dự bị địch chúng ta chứ. Trác Phàm đứng bình tĩnh trước khỏa hình trận môn không nhúc nhích. Tất cả mọi người không hiểu. Bên cạnh, Nghiêm Phục cảm thấy kỳ quái, rồi rất nhanh hắn nhìn sắc trời, chậm rãi nâng lên một bàn tay thì thào, cũng đến lúc rồi. Nghiêm Phục sững sờ khó hiểu nói, Trác quản gia, ngài Nghiêm Phục, ngươi không phải là rất không cam tâm thả Nghiêm Bán Quỷ đi sao? Trước đó ngươi lập công, ta làm đại quản gia thành toàn tâm nguyện cho ngươi. Nói rồi Trác Phàm giơ cao tay, một ngón tay để xuống, miệng bắt đầu đếm ngược 5, 4. Mặt mọi người đầy vi nghi hoặc, Nghiêm Phục cũng gãi đầu một cái, 3, 2. Tiểu tử này đang làm cái trò khỉ gì vậy, sao vẫn chưa trở về? Bọn người Nghiêm Bá Công liếc nhau đều đầy hồ nghi. Chỉ có Lãnh Vô Thường hai mắt đảo loạn lên, ngay khi Trác Phàm đếm tới 2 thì kinh hãi hét to, Nghiêm đại chủ, các ngươi mau tránh xa tên tiểu quỷ ra. Nghiêm Bá Công sững sờ, cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng vào lúc này một tiếng đếm ngược đã vang lên mình nữa, 1. Vừa dứt lời, Trác Phàm liền siết chặt tay lại, ầm. Một tiếng nổ điếc tai nhức óc vang lên, thân thể Nghiêm Bán Quỷ bỗng nhiên nổ tung ra, sóng xung kích mãnh liệt lập tức nổ chết cả một đám cao tầng dự bí điện xung quanh. Phải biết Nghiêm Bán Quỷ đã đột phá thành chiếu cảnh, một vụ nổ thì năng lượng cường hãn của hắn khiến đông đảo trưởng lão lập tức mất mạng, thậm chí những gia tộc phụ thuộc đi theo dự bí điện cũng bị liên lụy, thương vong mấy trăm người. Mà cho dù là những người không bị nổ tung mà chết, thì chỉ cần không cẩn thận dính vào dòng máu Nghiêm Bán Quỷ liền bắt đầu hòa tan, thật là không đủ, một cách đã hóa thành nước mũ. Chung quanh dự bí điện tiếng kêu than dày khắp đất trời, thi thể từng đống cao tầng dự bí điện mất đi 8-9 vị trưởng lão, tổn thất cực lớn. Nghiêm Bán Công bò lên phía trước nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi, tức giận đến toàn thân run rẩy. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao dự bí điện bọn họ thoá một cái mà muốn toàn diệt như vậy chứ? Lại quay đầu nhìn về phía thi thể áp trên người mình đã bị độc thể huyết dịch trợ sinh của Nghiêm Bán Quỷ ăn mòn đẩy ra. Vừa mới rồi nếu không phải trước người hắn có cái đệm lưng thì cái mạng của hắn chắc chắn không cụ nào gánh nổi. Các gia tộc gần đó thấy thảm cảnh nào còn dám lưu lại, vội vàng cách xa dự bí điện. Thế nhưng mọi người vẫn không hiểu Nghiêm Bán Quỷ đang êm êm đang đẹp làm sao lại đột nhiên tự bạo nổ tung chứ? Đúng lúc này một tiếng cười tà dị vang lên, khắc khắc khắc. Trác Phàm tay sờ trán, ngửa mặt lên trời cười dài, vẻ mặt điên cuồng. Mọi người không hiểu, Nghiêm Phục hồ nghi lẩm bẩm, ầy Trác quản gia, ngài làm sao thế? Ha, không có gì, chỉ là đang cười nhạo mấy tên đần độn, thế mà lại coi là ta sẽ cho bọn chúng một con đường sống. Nghiêm Phục hai mắt dịch lia lịa, đầy mặt nghi hoặc. Trác Phàm giải thích, thật sự ngay từ đầu ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, những huyết tâm này tâm linh tương thông với ta, cho nên ta hạ mệnh lệnh cho bọn chúng chỉ cần 4 tên ngu xuẩn kia rời khỏi Thú Vương Sơn trong vòng 10 phút sẽ tự bạo nổ tung mà chết. Thua thiệt bọn chúng vẫn cho là có sinh lộ, liền liều mạng thoát đi, chỉ là bị lão tử trêu đùa mà thôi, thật sự là đáng buồn cười, ha ha. Ngay từ đầu trò chơi này ta chính là người thắng lợi. Trong đôi mắt Trác Phàm phóng ra ánh sáng hung ác. Nghiêm Phục giật nảy mình, trong lòng bỗng thấy phát lạnh. Nói như vậy Nghiêm Bán Quỷ trở lại Vân Long Thành há không phải là tương đương với quả bom hẹn giờ hiện giờ đã ở ra rắm đúng không? Trác Phàm nhất định cười nói, người đoán không sai, tiểu tử kia xác thực đã mất mạng, mà lại thành chiếu một khi tự bạo sẽ còn có rất nhiều cái mạng xung quanh đi theo hắn. Nghiêm Phục biết sư huynh vẫn một mực ở kiếp mình, cứ như vậy bị ác ma này chơi chết, Nghiêm Phục vốn nên thống khoái, thế nhưng trong nội tâm hắn lại không có chút mừng rỡ nào. Không biết vì sao, bên cạnh Trác Phàm hắn tuy an tâm nhưng lại e ngại cực kỳ. Trác Phàm tàn nhẫn âm hiểm thật sự là làm cho người ta giận sôi, cho dù là cựu nhân trong lòng hắn này đã bị ác ma hạ độc thủ cũng để hắn nổi lên cảm giác thương hại. Thật đúng với câu nói kia, thà đắc tội với Diêm La Vương chớ đắc tội với Trác quản gia. Đắc tội Diêm La Vương có khi còn không chết, nhưng đắc tội với vị Trác quản gia này chỉ sợ muốn chết cũng là một loại chuyện xa xỉ. Đồng dạng như thế, mọi người tại Vân Long Thành càng sợ hãi khi nhìn Trác Phàm. Cho dù là Lãnh Vô Thường cũng đã bắt đầu sinh lòng kiêng kỵ. Giờ khắc này, Trác Phàm đã vượt xa Gia Cát Trường Phong, trở thành địch nhân lớn nhất đời hắn. Được rồi, chúng ta trở về đi. Trác Phàm lần nữa trở về vẻ lạnh lùng, sâu trong mắt lại phủ kín tang thương, nghiêm phục gật đầu theo thật sát. Vù. Hai người tiến vào hồng mang biến mất, đến lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới hỏa hình Trấn Quốc Thạch. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn Trác Phàm đều giống như nhìn ma quỷ, tràn ngập e ngại. Chỉ có chư nữ Lạc Vân Thường thấy Trác Phàm an toàn trở về thì vui vẻ muốn tiến lên đón. Thế nhưng các nàng còn chưa cất bước, đột nhiên xảy ra dị biến. Từng tiếng nổ tuôn ra, bốn bóng người mãnh liệt xông về phía Trác Phàm, uy áp mạnh mẽ khiến tất cả mọi người đều liên tục lùi lại trong lòng hoảng hốt. Mà bốn người kia chính là bốn vị gia chủ lấy Hoàng Vũ Tinh Thiên Nguyên cầm đầu. Phương Thu Bạch theo bản năng muốn vọt tới ngăn cản, nhưng lại lập tức cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng giữ im lặng. Độc Cô Chính Thiên nhìn tất cả trong lòng ai thán, có lẽ cứ như vậy đối với người nào cũng là rất tốt. Chỉ có bọn người Lạc Văn Thường, Sở Quân Thành khẩn trương muốn ra tay giúp đỡ lại đã không kịp. Trác Phàm, Tiểu Nhi, trả mạng nhi tử cho ta. Hoàng Vũ Thiên Nguyên quát to, hô lên khẩu hiệu chính nghĩa, nhất quyền hung hăng đập tới Trác Phàm. Khi thế mãnh liệt làm cho Nghiêm Phục đứng sau lưng Trác Phàm khi tức lập tức trì trệ. Ba vị gia chủ còn lại cũng đều phóng xuất ra toàn bộ thực lực. Trác Phàm vốn dĩ trọng thương, lại bị bốn đại cao thủ vây công không đường để thoát, nhưng anh lại không cuống cuồng chút nào. Trác Phàm cười lạnh, đạm mặt lên tiếng, xin lỗi nhé, muốn báo thù chỉ sợ hôm nay các ngươi làm không được. Vừa dứt lời thì âm một tiếng thật vang thật lớn, một đạo hắc ảnh giáng xuống, uy thế mạnh mẽ lập tức đánh bay cả bốn người ra ngoài. Trác Phàm khoan thai cười nói, đã lâu không gặp Lệ lão. Tiếng vang đinh tai nhức óc còn văng vẳng bên tai tất cả mọi người, khiến mọi người đều phải bịt chặt lỗ tai. Bốn người Hoàng Vũ Thiên Nguyên bị đánh bay ra xa, ngã xuống đất, tất cả đều phun máu. Trưởng lão bốn nhà cùng nhau xông lên xem thương thế gia chủ. Nhưng Hoàng Vũ Thiên Nguyên hung hăng phất ống tay áo một cái, hai mắt nhìn chằm chằm vào trong bụi mù, nghĩ năng nghĩ lợi. Người nào là thần thánh phương nào dám can đảm nhúng tay vào chuyện đế vương môn chúng ta? Phương Thu Bạch cùng Độc Cô Chiến Thiên liếc nhìn nhau cũng chau mày, bởi vì bọn họ đã biết thân phận người vừa tới, chỉ là bọn họ thấy rất kỳ quái, vì sao người này đứng bên phía Trác Phàm chứ? Các gia tộc còn lại cũng chăm chú nhìn, các mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên. Bọn họ muốn xem người đột nhiên nhúng tay vào chuyện của đế vương môn cứu Trác Phàm đến cùng là ai. Bụi mù dần dần tiêu tán, lộ ra một bộ thân thể vĩ ngạn, một vị lão giả sắc mặt anh lãng, người thẳng tắp như thương tùng đứng trước Trác Phàm, cổ khí thế mạnh mẽ như muốn nghiền nát tất cả mọi thứ. Thiên Cương Cuồng Tôn Lệ Kình Thiên. Một vị trưởng lão đế vương môn sợ hãi kêu lên, ngay sau đó thì nghi ngờ nói, Lệ lão, ngài là cung phụ của đế vương môn chúng ta, mấy năm nay chạy đi đâu vậy? Vì sao vừa xuất hiện lại muốn che chở tiểu quỷ này? Hắn là tử địch đế vương môn chúng ta đó. Lời vừa nói ra, mọi người quá mức sợ hãi. Vị cường giả thần bí này lại chính là cung phụng đế vương môn Thiên Cương Cuồng Tôn Lệ Kình Thiên. Bây giờ thấy quả nhiên danh bất hư truyền, thực lực kinh người rất khủng bố. Cho dù là Phương Thu Bạch cùng Độc Cô Chiến Thiên cũng phải sắc mặt đại biến. Tuy bọn họ không biết thực lực Lệ Kình Thiên trước kia như thế nào, nhưng Lệ Kình Thiên hiện tại khí thế thân thể ẩn mà không phát, quá thực là khiến cho Ngọc Tiêu Kiếm Thần Hánh phải rụt rè. Lệ lão, Lạc Vân Thường mang theo mọi người Lạc gia chạy đến bên cạnh Lệ Kình Thiên vỗ ngực nói, may mà ngài tới kịp, ta thực sự sợ Trác Phàm xảy ra chuyện gì rồi đó. Tất cả mọi người nhìn nhau, nhất là gia chủ bảy nhà càng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Làm sao đại tiểu thư Lạc gia nho nhỏ lại trông như quen biết với Thiên Cương Cuồng Tôn chứ? Thế nhưng sau một khắc, phản ứng của Lệ Kình Thiên làm cho tất cả mọi người càng như muốn rớt não. Đại tiểu thư yên tâm đi, Trác quản gia sao có thể dễ dàng xảy ra chuyện như vậy chứ? Lệ Kình Thiên vuốt vuốt chòm râu, ngửa mặt lên trời cười to. Cái gì? Đại tiểu thư? Trác quản gia? Chẳng lẽ... Không, sao có thể như thế được? Lạc gia là thế gia tam đu, làm sao có thể mời được lão ma đầu bực này tới trấn thủ gia tộc chứ? Nếu thực như vậy, thực lực Lạc gia quả thực có thể cân bằng với người hạ thất thế gia rồi. Chúng ta nhầm rồi, méo phải như thế này. Có lẽ Độc Cô Chiến Thiên với Thiên Cương Cuồng Tôn đều là bị Trác Phàm lừa gạt xây dựng quan hệ, chứ không phải là vào hẳn Lạc gia. Chẳng phải là một số gia tộc bình thường có suy nghĩ như thế, mà gia chủ người hạ thất thế gia cũng nghĩ như thế. Bởi xây dựng quan hệ bình đẳng so với và việc vào hẳn gia tộc chính là có chênh lệch như ngày với đêm. Xây dựng quan hệ nhiều lắm là có thể tạo được tác dụng bảo vệ, nhưng nếu là vào hẳn gia tộc bán mạng vì gia tộc, vậy hoàn toàn có thể trở thành thế gia chân chính, làm cho người ta e ngại. Cho dù Trác Phàm lợi hại hơn đi chăng nữa, không có khả năng khiến cho một vị thần chiếu cảnh đỉnh phong toàn tâm toàn ý gia nhập một thế gia tam lưu, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Bọn người Lâm Dật Phi bật cười lắc đầu, thầm nghĩ mình đã nghĩ quá nhiều. Nếu là Lệ Kinh Thiên là cung phụng Lạc Gia, vậy thực sự có thể sánh ngang bảy nhà rồi. Thế nhưng chuyện làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là sự thực tàn khốc mà bọn họ không muốn thừa nhận lại vẫn cứ phát sinh ngay trước mặt bọn họ. Lệ lão, người có ý gì chứ? Dù người có giao tình với tiểu tử kia, nhưng trước lợi ích của gia tộc, người nên phân rõ nặng nhẹ. Vì sao lại ngăn cản bản môn chủ báo thù cho Thanh Thiên? Hoàng Phủ Thiên Nguyên trừng mắt hét lớn. Lệ Kinh Thiên cười lạnh thản nhiên nói, Hoàng Phủ môn chủ, người nói rất đúng, lão phu đương nhiên là phải vì lợi ích của gia tộc mà cân nhắc, cho nên lão phu thân là trưởng lão Lạc Gia tuyệt đối không thể để ngươi đụng đến một sợi lông của Trác quản gia, chẳng lẽ không đúng sao? Con trong đầu chúng nhân như bị một cái chuông đồng gõ vang, ngay sau đó là khó tin nhìn về phía Lệ Kình Thiên. Thiên cương cuồng tôn còn thực sự là vào Lạc Gia mà lại con mẹ nó chỉ là trưởng lão, nhưng sao có thể chứ? Êm đẹp làm cung phục đế vương môn người không thích, lại muốn đem đến gia tộc tam lưu làm một cái trưởng lão, người không có bị bệnh gì chứ? Hoàng Phủ Thiên Nguyên cũng quái dị nhìn hắn, lúng túng thật lâu không nói ra một câu. Lãnh Vô Thường tiến lên trước một bước chất vấn, Lệ lão vì sao? Còn phải nói sao, lão phủ từ trước đến nay không lợi không dậy sớm, sở dĩ vứt bỏ đế vương môn mà đến Lạc Gia đương nhiên là bởi vì Lạc Gia có thứ đế vương môn không có. Lệ Kinh Thiên cười ngạo nghễ, lời hắn nói lại lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Đế vương môn đường đường đứng đầu bảy nhà, thế mà còn kém Lạc Gia nho nhỏ sao? Thật sự là làm trò cười trên thiên hạ. Lời này nếu là người khác nói, mọi người nhất định sẽ chế giễu người kia là kẻ ngu, nhưng câu nói này là từ chính miệng Thiên Cương Cuồng Tôn lại hoàn toàn khác biệt. Một vị thần chiếu cảnh đỉnh phong vứt bỏ đại hậu đãi cùng tài nguyên tu luyện, vứt bỏ cả một đại gia tộc chạy đến tiểu gia tộc, lại còn làm trưởng lão, nếu là không có chỗ tốt kinh thiên động địa thì có quỷ mới tin được. Nhưng như vậy lại có vấn đề mới, Lạc Gia có thứ gì có thể khiến Thiên Cương Cuồng Tôn cũng mê muội mà đi theo chứ? Nhất thời tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Trác Phàm, tất cả mọi người biết có thể kéo lão ma đầu này vào gia tộc, nhất định là tiểu tử này đã dở trò quỷ. Công phu đào trên tường nhà người khác, hắn thực sự làm cho người bội phục. Làm kiểu gì vậy, đại ca, nói cho ta nghe với. Lâm Cửu lắc đầu cảm thán, lão phu đã sớm nhìn ra bản sự đào chân tường của người huynh đệ này thiên hạ hiếm thấy, may mà mình giấu kỹ, bằng không thì Tiềm Long Các cũng bị đào đi mất tiêu. Có điều hắn làm sao biết những người Tiềm Long Các hắn cho dù tặng không cho Trác Phàm thì Trác Phàm cũng không nhất định sẽ để ý tới. Không để ý tới đám người, Lệ Kinh Thiên quay chậm rãi quay đầu nhìn Trác Phàm đã mất đi một tay, trong mắt lóe một tia đau đớn, giang hai cánh tay ôm quyền, sắc mặt nghiêm nghị, Trác quản gia xin ngài phân phó. Trác Phàm nhìn về phía đế vương môn, bên tai Lệ Kinh Thiên vang lên giọng nói lạnh lùng, nơi này tất cả người đế vương môn một tên không để lại. Mọi người thi nhau hít vào một hơi không khí lạnh, kinh hãi nhìn Trác Phàm, tên ác ma này cứ nhìn tàn nhẫn như thế, muốn tiêu diệt tất cả cao tầng đế vương môn sao? Thế nhưng Lệ Kinh Thiên không phải là người ngu, một khi tuân lệnh anh chẳng phải sẽ khai chiến với đế vương môn, đây không phải là đùa giỡn. Trác Phàm bị cừu hận làm cho choáng váng đầu óc, chỉ biết báo thù. Lệ Kinh Thiên lại từng là cung phụng của đế vương môn, hắn phải có một chút cảm tình với đế vương môn, mà hắn hiện là trưởng lão Lạc Gia, nếu cân nhắc vì gia tộc chắc chắn sẽ không khinh suất như một ác ma. Thế nhưng tất cả mọi người lại thêm lần nữa giật nảy mình. Lệ Kinh Thiên không nói hai lời, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đế vương môn, lộ ra sát ý trần trụi, đúng là thật muốn chấp hành kế hoạch đồ sát của Trác Phàm. Điên, một đám người Lạc Gia đi theo Trác Phàm đều điên con mẹ nó rồi. Mọi người ai thán ào ào tứ tán tránh né, một vị thần chiếu cảnh đỉnh phong đồ sát bọn họ không muốn dính líu vào. Bọn người Lâm Dật Phi định khuyên can một phen, nhưng thấy ánh mắt dứt khoát của Trác Phàm liền biết rõ có nói gì cũng đều vô dụng, đành phải mang theo tộc nhân vội vã thối lui khỏi bị vạ lây. Mà ngay sau một khắc này, âm một tiếng vang thật lớn, Lệ Kinh Thiên đột nhiên đạp chân xuống phóng về phía bọn người Hoàng Phủ Thiên Nguyên, uy áp cường hãn. Nếu là một tòa núi lớn đè xuống thì Hoàng Phủ Thiên Nguyên cùng hơn 30 thiên huyền trưởng lão chỉ cảm thấy khí tức trì trệ, ngay cả hít thở cũng khó khăn, căn bản không có nửa phần sức phản kháng, sắc mặt hoảng hốt. Đây chính là thực lực thần chiếu cảnh đỉnh phong, trước mặt Lệ Kinh Thiên bọn họ căn bản không khác gì con kiến hôi. Thế mà lúc này âm một tiếng, lại một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Lệ Kinh Thiên, xuất ra một chưởng. mọi người đợi tập tối nha. Bây giờ tớ phải dịch Phú Đại Gia. Bây giờ 3 giờ mấy rồi? Nhưng hết tập rồi.